Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Yên Tĩnh, Quỷ Dị, Buông Ra, Lâm Vân Tịch ngữ khí phi thường lạnh nhạt, trong lòng lại kinh ngạc. Hắn cư nhiên tiến vào Hách Liên Thiệu Quân Biệt Viện, còn thấy được toàn bộ quá trình, cái này làm cho nàng cảm giác được ở hắn trước mặt. Không có bất luận cái gì một chút bí mật đáng nói, nàng giận. Cũng đến từ cái này lý do, nàng hung hăng đẩy một chút, lại phát hiện, hắn thân mình cứng đờ như thiết, làm nàng không có biện pháp thúc đẩy nửa phần, kết cục như vậy đối với Lâm Vân Tịch tới nói. Là bi thôi, Long Diệp Thiên gắt gao gông cùm xiềng xích nàng. Nàng bối, gắt gao dán ở trên tường, buông ra, lạnh băng như trời đông giá rét ngữ khí lại lần nữa truyền. Đến, Long Diệp Thiên lại bị nàng lạnh nhạt ngữ khí cả kinh ngẩn ra. Như vậy đạm mạc ngữ khí làm hắn trong lòng phi thường không dễ chịu. Tựa hồ làm hắn vĩnh viễn đều dung nhập không được nàng trong thế giới giống nhau, nhưng tưởng tượng. Đến hắn ở Hách Liên Thiệu Quân trên đùi sờ đến vui sướng. Tới rồi hắn nơi này, lại là một bộ muốn giết người biểu tình, hắn trong mắt bắn ra hung ác nham hiểm quang mang. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn chăm chú nàng, hắn lạnh lùng nhìn nàng ánh mắt. Uy áp mười phần, yên tĩnh, quỷ dị, một loại khó có thể miêu tả cảm giác ở hai người chi gian lan tràn, nhìn nàng kia trắng nõn nhu đề ở. Nam nhân khác trên người du tẩu, hắn đáy lòng một cổ vô danh hỏa, nháy mắt nhảy lên, nguyên lai, hắn đáy lòng đã như vậy để ý nàng, nguyên lai. Đã nhiều ngày đi theo nàng, thân ảnh của nàng. Sớm đã đi vào hắn trái tim, mà hắn, hoàn toàn chưa giác nếu không phải hôm nay thấy được như vậy chói mắt cảnh tượng. Hắn cũng sẽ không có như vậy cảm giác Long Diệp Thiên tới gần nàng vài phần. Hắn môi, cơ hồ dán nàng vành tai, thấp thuần dễ nghe thanh âm chậm rãi ở nàng bên tai vang lên. Nếu là ta không bỏ đâu. Ái muội hơi thở làm Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, nàng chán ghét như vậy. Khinh bạc mà không có tự mình hiểu lấy nam nhân, nàng Lâm Vân Tịch muốn. Là vì tình yêu nghiêm túc sống một lần, chính là nàng đã không có cái kia cơ hội, này 6 năm tới. Nàng nhìn trong thế giới này nữ nhân, là như thế nào quá chính mình nhấp nhô nhân sinh, cho nên... Nàng từ bỏ vì tình yêu hảo hảo sống một lần cơ hội, nàng nhanh chóng hất hất đầu. Đột nhiên nâng lên sắc bén đôi mắt nhìn hắn, Long Diệp Thiên cũng vừa lúc nhìn về phía nàng. Hai người môi, cứ như vậy lơ đãng đụng phải cùng nhau, hai người thân thể. Nháy mắt ngẩn ra, một cổ điện lưu chảy khắp toàn thân, như vậy cảm giác. Làm Lâm Vân Tịch trái tim run rẩy, Long Diệp Thiên cũng là đồng dạng cảm giác kia toàn thân cùng tâm. Đều run nhẹ nhẹ cảm giác, cực kỳ diệu, rất tốt đẹp, hơn nữa Lâm Vân Tịch, cả người đều cứng còng thân mình, nàng cư nhiên sẽ đối người nam nhân này đụng chạm có điện báo cảm. Giác trời ạ, cứu cứu nàng, là ai đều không cần là hắn. Không, không, không, tốt nhất là ai đều không phải. Nàng không nghĩ tai họa đàng hoàng Mỹ Nam, nàng chỉ nghĩ một người mang theo hai đứa nhỏ an an tĩnh tĩnh quá xong cả đời này, ở nàng chết thẳng. Càng thời điểm, nàng lại có thể trở lại nàng thế kỷ 21 đi qua xong nàng kia tàn khuyết cả đời, nàng còn liền một hồi. Luyện ái đều không có nói qua đâu. Lâm Vân Tịch phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng tìm về chính mình thanh âm, hơi mang vui sướng khi người gặp họa mà nói. Không tới phiên ngươi không bỏ, Long Diệp Thiên nghe vậy. Trong lòng cả kinh, hắn mày hơi trọn, ta mị lại nghiền ngẫm mà nói. Ta không có đụng tới ngươi quần áo. Ngươi đọc, là không gặp được ta, Long Diệp Thiên có chút đắc chí. Có vết xe đồ, hắn đương nhiên sẽ đề phòng nàng, là nàng đụng tới hắn môi. Hắn có phải hay không có thể tìm nàng phụ trách đâu. Càng muốn... Hắn tươi cười liền càng thêm bừa bãi làm càn. Lâm Vân Tịch châm chọc cười. Kia mỉm cười con ngươi hiện lên một tia hoàn khố. Phong khinh vân đạm thanh âm tùy theo mà đến. Cho nên ngươi liền cho rằng chính mình sẽ không trúng độc sao. Nhìn hắn mắt đẹp hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa, Long Diệp Thiên vừa thấy. trong lòng lại hơi kinh hãi. Chẳng lẽ đột nhiên, Long Diệp Thiên cảm giác trên tay ngứa phi thường lợi hại, đột nhiên. Hắn hai tròng mắt, một loại khôn kể thống khổ ở hắn hắc mâu trung lập lòe, đó là một loại bị chịu dày vỏ ánh mắt. Làm hắn trên mặt lo âu chi sắc càng đậm, khiến cho hắn cả người thoạt nhìn càng thêm lạnh băng thống khổ, không khí lập tức trở nên. Lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe, một lần lại một lần thua tại trên tay hắn. Làm hắn nam nhân tôn nghiêm đã chịu nghiêm trọng uy hiếp người nữ nhân này. Như thế nào toàn thân đều là độc. Long Diệp Thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, cho nên nói. Chim chóc đều thích nghe chính mình sướng, Lâm Vân Tịch mặt nạ hạ mắt đẹp hiện lên một tia khiêu. Khích, tùy nàng môi đỏ khẽ mở, mắt đẹp đang xem hướng hắn khi, đáy mắt hiện lên một tia vũ mị, không chút để ý mà nói. Thế đạo này như thế loạn, chi nhân chi diện bất chi tâm, tự nhiên là muốn nơi chốn bố trí phòng vệ, đặc biệt là giống ngươi người như vậy. Có một câu gọi là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Còn có một câu kêu làm, ngã một lần khôn hơn một chút. Còn có một câu ngươi cũng nên nghe nói qua. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cuối cùng ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Nói xong, Lâm Vân Tịch đẩy ra Long Diệp Thiên. Nhàn nhã hướng tế thế đường phương hướng đi đến. Kia nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng. Có vẻ tâm tình phi thường hảo, Long Diệp Thiên nhìn nàng tiêu dao đắc ý bóng dáng. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân, người cấp bổn quân chờ, Long Diệp Thiên hướng về phía Lâm Vân Tịch bóng dáng hô to kia như đóng. Băng ba thước uy hiếp đối Lâm Vân Tịch không có chút nào tác dụng, Lâm Vân Tịch liền bước chân đều. Không có đốn một chút, chỉ là, Long Diệp Thiên trên tay nhanh chóng nổi lên rất nhiều hồng ngật đáp. Trên người khi lãnh khi nhiệt ân, Long Diệp Thiên mặt nạ hạ không có không tự chủ được nhăn lại, này độc tính hảo liệt. Như thế mau liền phát tác nàng, rốt cuộc là như thế nào cho hắn hạ độc, một nữ nhân như thế nào có thể như thế khủng bố. Toàn thân trên dưới đều là độc, Long Diệp Thiên lần đầu tiên cảm nhận được. Cái gì là hàn từ dưới chân khởi, hỏa từ đầu thượng sinh, hỗn đản. Làm ngươi cảm thụ một chút cái gì kêu chó cùng rứt dậu. Đem cô nãi nãi chọc giận. Không cho ngươi người cấp treo cổ mới là lạ. Lâm Vân Tịch lầm bầm lầu bầu. Dưới chân lại hướng sinh phong giống nhau. Đi được cực nhanh. Đi ngang qua một nhà đổ thạch phường. Lâm Vân Tịch vừa thấy. Đổ thạch tâm lại ngứa. Này trong nghề xem môn đạo. Người ngoài nghề xem náo nhiệt nàng cũng mau nửa năm không có đổ thạch mặc kệ. Tay ngứa ngáy liền vào đi thôi. Dù sao hiện tại cũng không có trên người sự tình, Lâm Vân Tịch xoa tay hầm hè. Nửa híp mắt mát, nhanh chóng hướng đổ thạch tràng đi đến, mà bên này. Long Diệp Thiên ăn giải dược về sau. Nhanh chóng khôi phục thân thể, hắn lại tiểu tâm cẩn thận đi theo Lâm Vân Tịch phía sau, nhìn nàng. Tiến vào đổ thạch tràng, Long Diệp Thiên nhanh chóng hiện lên một tia tà ác ý cười. Nữ nhân, liền ngươi về điểm này tiểu độc, còn không làm khó được bổn quân, có thể nói. Này thiên hạ độc, không có khó được đảo hắn, nữ nhân, ngươi đắc ý đến quá sớm, bổn quân sớm hay muộn sẽ đem này thù từ trên người của ngươi đòi lại. Tới, Long Diệp Thiên tạm dừng một hồi, nhanh chóng đi theo Lâm Vân Tịch tiến vào đổ thạch tràng là một cái rồng rắn hỗn tạp. Địa phương. Có người ở chỗ này một đêm phất nhanh, cũng có người ở chỗ này một đêm về tới trước giải phóng, Lâm Vân Tịch đong đưa bả vai. Có chút hoàn khố thân ảnh xuyên qua ở các đổ thạch bên cạnh bàn. Nơi này đánh cuộc thạch đều là phi thường chân quý ngọc tinh thạch. Hết chương.